Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 965, công dân cấp 11 thứ 10 của văn minh nhân loại. Thập nhị giai trung cực đứng sừng sững trên bờ, lý thuyết là có tuổi thọ vô hạn, còn sinh mệnh thập nhất giai. Trong mắt thập nhị giai trung cực chẳng qua chỉ là con kiến bị nhốt trong trường hà. Ta rất hiểu rõ Hiên Viên Hạ Khâm bọn họ, sẽ không làm ra chuyện phô trương thanh thế như vậy. Con đường tiến hóa võ đạo có thể vượt qua 5 con đường tiến hóa thập nhị giai, chắc chắn là có nguyên nhân. Vị trung cực của vũ tộc chậm rãi lên tiếng, năm xưa vị thập nhị giai đầu tiên của văn minh nhân loại, chí cường giả Hiên Viên, khi xung kích cảnh giới trung cực, đã tìm kiếm sự che chở của vũ tộc. Hơn 200 vạn năm trôi qua, mặc dù chí cường giả Hiên Viên sớm đã trả hết ân tình cho vũ tộc, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các vị trung cực của vũ tộc. Giữa nhân loại và vũ tộc, cũng là ít chém giết nhất. Đương nhiên, nếu liên quan đến lợi ích tộc quần, vẫn sẽ chém giết như thường. Trên chiến trường quy mô siêu lớn, Lâm Nguyên cũng đã từng giết không ít thập nhất giai của vũ tộc, chí cường giả Hiên Viên cũng không hề ngăn cản. Ta cũng nghĩ như vậy. Các vị thập nhị giai của văn minh nhân loại, không có lý do gì để làm giả, hoàn toàn vô nghĩa. Vị chí cường giả của Tinh Không Đại Liên Minh tiếp lời, cưỡng ép đẩy con đường tiến hóa võ đạo lên vị trí con đường tiến hóa thứ 5 của văn minh nhân loại thì có ý nghĩa gì, làm cho bọn họ xem, nếu trong thời gian dài không có thập nhị giai trung cực mới ra đời, làm như vậy chỉ là trò cười cho thiên hạ. Thực ra muốn kiểm chứng chuyện này, chỉ cần xem qua võ đạo thập nhất giai thiên là được. Vị trung cực của ngục tộc lên tiếng. Lời này vừa nói ra. Các vị thập nhị giai trung cực khác nhìn nhau, không ai trả lời ngay. 11 thế lực tộc quần đỉnh phong đều sắp xếp, gián điệp, sát thủ, trà trộn vào văn minh nhân loại, ẩn núp dưới thân phận con người. Nếu văn minh nhân loại xuất hiện thiên tài tiến hóa hiếm có, sẽ phái, sát thủ, đi ám sát. Hoặc muốn có được tình báo gì khác, cũng có thể để cho những gián điệp này đi dò la. Chỉ là, để sắp xếp những gián điệp này vào bên trong văn minh nhân loại, các thế lực tộc quần đỉnh phong đều phải trả giá rất đắt. Muốn vượt qua sự thẩm định của ba vị nữ thần không phải là chuyện dễ dàng. Ý của vị trung cực ngục tộc là muốn các thế lực tộc quần đỉnh phong sử dụng gián điệp đã trà trộn vào văn minh nhân loại để mua võ đạo thập nhất giai thiên. Rốt cuộc con đường tiến hóa võ đạo như thế nào, chỉ cần tự mình xem qua một lần là biết. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ có rất nhiều rủi ro. Trước tiên muốn mua võ đạo thập nhất giai thiên. Không phải gián điệp nào cũng có thể mua được, ít nhất phải có thực lực thập giai và quyền hạn đủ cao. Tuy nhiên, muốn sắp xếp một dị tộc thập giai trà trộn vào bên trong văn minh nhân loại, cái giá phải trả có lẽ còn cao hơn nhiều lần so với việc bồi dưỡng một cường giả thập nhất giai. Gián điệp, cấp bậc này, có thể không sử dụng thì tuyệt đối sẽ không sử dụng, bất kỳ liên lạc nào cũng có thể dẫn đến việc bị bại lộ. Cũng được. Để ta làm. Thủy Tổ Thiên Vũ tộc trầm mặt một hồi, nhắm mắt lại bắt đầu liên lạc. Văn minh nhân loại và thiên vũ tộc có thù hận rất sâu, hắn ta cũng rất muốn biết rốt cuộc con đường tiến hóa võ đạo là chuyện gì. Một lát sau, Thủy Tổ Thiên Vũ tộc mở mắt ra, thần sắc lộ ra vẻ khó tin. Sao vậy? Các vị thập nhị giai trung cực khác lập tức hỏi. Hửm, sắc mặt Thủy Tổ Thiên Vũ tộc đột nhiên biến đổi, sau đó liền trầm xuống. Bởi vì ngay vừa rồi, hắn ta cảm nhận được thập giai mà thiên vũ tộc sắp xếp vào văn minh nhân loại, không biết tại sao lại chết. Hơn nữa còn là kiểu chết do ô nhiễm ký ức, ngay cả nghịch chuyển thời gian để hồi sinh cũng không có cách nào. Mấy vị thập nhị giai của văn minh nhân loại cố ý giám sát tất cả những ai mua võ đạo thập nhất giai thiên. Thủy Tổ Thiên Vũ tộc lập tức có suy đoán trong lòng. Nếu không, không đến mức chết nhanh như vậy. Cho dù phát hiện ra điều gì bất thường, chắc chắn cũng phải khống chế trước, trực tiếp giết chết, hơn nữa còn là loại giết chết triệt để bằng cách ô nhiễm ký ức. Tuy nhiên, so với thông tin mà gián điệp của thiên vũ tộc để lại trước khi chết, Thủy Tổ Thiên Vũ tộc còn chưa kịp tức giận, mà là nhìn về phía các vị thập nhị giai trung cực xung quanh, không vòng vo tam quốc, trực tiếp nói, võ đạo thập nhất giai thiên, rất không đơn giản, nó ẩn chứa mô hình quy tắc của hàng nghìn loại quy tắc dung. Hợp, còn có mô hình quy tắc hoàn chỉnh từ nhất trọng cảnh đến ngũ trọng cảnh của thời không. Thủy Tổ Thiên Vũ tộc thần sắc ngưng trọng. Mô hình quy tắc của hàng nghìn loại quy tắc dung hợp, mô hình quy tắc hoàn chỉnh từ nhất trọng cảnh đến ngũ trọng cảnh của thời không. Các vị thập nhị giai trung cực khác trong lòng cả kinh, bọn họ quá rõ ràng những mô hình quy tắc này có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với một tộc quần. Những mô hình quy tắc đó ở đâu, sao chép lại chưa? Trùng tộc mẫu hoàng vội vàng hỏi. Không thể sao chép, người mà ta sắp xếp đi mua thập nhất giai thiên, sau khi để lại tin tức thì đã chết triệt để. Thủy tổ thiên vũ tộc nói ngắn gọn. Ta cũng phái người đi mua. Trùng tộc mẫu hoàng và các vị thập nhị giai trung cực khác lập tức bắt đầu liên lạc. Nếu những gì thủy tổ thiên vũ tộc nói là thật, cho dù phải hy sinh một, gián điệp, thập giai, cũng phải xác nhận cho rõ ràng. Không lâu sau, từng vị thập nhị giai trung cực lần lượt mở mắt ra. Sau đó cũng phát hiện, gián điệp, đi mua thập nhất giai thiên đều đã chết triệt để. Tuy nhiên, bọn họ cũng không để ý đến những điều này, bởi vì tin tức mà những, gián điệp, này truyền về đều giống hệt như những gì thủy tổ thiên vũ tộc nói. Nhiều mô hình quy tắc như vậy. Còn có cả mô hình quy tắc dung hợp thời không? Người sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo rốt cuộc là ai? Những mô hình quy tắc trong thập nhất giai thiên có vấn đề gì không? Dù sao những mô hình quy tắc đó chúng ta đều chưa tận mắt nhìn thấy. Khả năng xuất hiện vấn đề không cao, văn minh nhân loại dám công khai võ đạo thập nhất giai thiên, chứng tỏ tính phổ biến không có vấn đề, thích hợp cho đại đa số sinh mệnh lĩnh ngộ. Các vị thập nhị giai trung cực nhanh chóng trao đổi với nhau. Mô hình quy tắc không phải là thông tin văn tự, cho dù có xem qua vài lần, cũng không thể nói ra, viết ra, truyền bá ra ngoài. Nhưng tất cả, gián điệp, mà các thế lực tộc quần đỉnh phong phái đi mua thập nhất giai thiên, đều để lại thông tin giống nhau, hơn nữa võ đạo thập nhất giai thiên còn đang được truyền bá rộng rãi bên trong văn minh nhân loại. Khiến cho các vị thập nhị giai trung cực ý thức được những mô hình quy tắc đó là thật. Rốt cuộc là ai? Con đường tiến hóa võ đạo rốt cuộc là do ai sáng tạo ra, chí cường giả hiên viên? Không thể nào, hắn ta không có năng lực như vậy. Mô hình quy tắc từ nhất trọng cảnh đến ngũ trọng cảnh của thời không, cho dù là tích đạo cảnh đỉnh phong cũng không thể nào hoàn thiện được. Trong lòng các vị thập nhị giai trung cực vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Có những mô hình quy tắc này, con đường tu luyện sau này của các tiến hóa giả văn minh nhân loại sẽ đơn giản hơn bọn họ rất nhiều, số lượng thập nhất giai viên mãn tăng lên, khả năng sinh ra trung cực cũng sẽ tăng cao. Quan trọng nhất là, vị sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo rốt cuộc là ai? Điều tra, bất kể phải trả giá bằng mọi giá, nhất định phải điều tra rõ ràng. Không sai, nhất định phải điều tra ra thân phận của người sáng tạo ra con đường tiến hóa này. Hơn 10 vị thập nhị giai trung cực nhìn nhau, thân hình nhanh chóng tiêu tán, bọn họ đã trở về tộc quần của mình, sử dụng tất cả năng lực tình báo để điều tra thông tin tình báo của người sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo. Huyền Hoàng Bí Cảnh. Lâm Nguyên nội thị quan sát sự thay đổi bên trong thể nội thế giới. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thể nội thế giới đã mở rộng thêm một vòng, từ 2 năm ánh sáng ban đầu, tăng lên thành 2,1 năm ánh sáng. Đừng xem thường việc chỉ tăng thêm có 0,1, phải biết đơn vị ở đây là 5 ánh sáng, quy tắc hỗn độn. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận, sau khi lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn, góc nhìn của hắn khi nhìn nhận các quy tắc của thiên địa đã thay đổi, từ một tầng thứ bản chất hơn để nhìn nhận. Thế giới thụ này, ánh mắt Lâm Nguyên rơi vào trung tâm thể nội thế giới, trên thân cây đại thụ hùng vĩ kia. Lúc này trên cành lá của thế giới thụ, kết đầy vô số quả, mỗi một quả, bên trong đều ẩn chứa một vi hình thế giới, có công dụng giúp cho tiến hóa giả thất giai sớm khai mở thể nội thế giới. Theo ghi chép của Huyền Hoàng Nhất Mạch, cường giả hỗn độn cảnh, có thể điều động lượng lớn hỗn độn chi lực, thai nghén thế giới thụ, khiến nó lột xác thành hỗn độn thụ. Nếu như nói thế giới thụ là kỳ trân thập nhất tinh cực phẩm, vậy thì hỗn độn thụ chính là kỳ trân thập nhị tinh cực phẩm. Cho dù là cường giả hỗn độn cảnh, muốn thai nghén ra một gốc hỗn độn thụ cũng phải tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết. Bây giờ thử xem. Lâm Nguyên lập tức bắt đầu vận chuyển quy tắc hỗn độn, hội tụ hỗn độn chi lực để thai nghén thế giới thụ. Công dụng của hỗn độn thụ rất nhiều, có thể trấn giữ thể nội vũ trụ, thậm chí còn có thể khiến thể nội vũ trụ có năng lực khuếch trương ra bên ngoài. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên liếc nhìn số dư điểm cống hiến của mình. 10.001.500 ức. 10 vạn ức điểm cống hiến là Lâm Nguyên nhận được sau khi tải lên võ đạo thập nhất giai thiên, còn 1.500 ức là số dư trước đó. Trực tiếp thăng cấp lên công dân cấp 11 đi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Công dân cấp 9 muốn thăng cấp lên công dân cấp 10, cần tiêu hao 500 ức điểm cống hiến. Còn công dân cấp 10 muốn thăng cấp lên công dân cấp 11, thì cần tiêu hao 5 vạn ước điểm cống hiến. Cho đến hiện tại, công dân cấp 11 chính là cấp bậc công dân cao nhất của văn minh nhân loại, chỉ có 9 vị trí cường giả mới đạt đến cấp bậc này. Đừng nói là công dân cấp 11, cho dù là công dân cấp 10, sau khi tinh hải lịch bắt đầu, cũng chỉ có một mình Lâm Nguyên tích lũy đủ điểm cống hiến để thăng cấp. Những công dân cấp 10 khác của văn minh nhân loại đều là những công dân cổ lão từ thời kỳ trước tinh hải lịch, lúc đó chế độ thăng cấp công dân không giống như bây giờ, đơn giản hơn rất nhiều. Hiện tại Lâm Nguyên có hơn 10 vạn ước điểm cống hiến, đã thỏa mãn yêu cầu về điểm cống hiến để thăng cấp lên công dân cấp 11. Còn về những yêu cầu khác để thăng cấp lên công dân cấp 11, ví dụ như cần phải được 9 vị trí cường giả đồng ý, đương nhiên cũng không thành vấn đề. Rất nhanh. Cùng với việc tiêu hao 5 vạn ước điểm cống hiến, cấp bậc công dân của Lâm Nguyên cũng từ cấp 10 biến thành cấp 11. Hả, không có thư gửi đến sao? Lâm Nguyên nhíu mày, trước đây mỗi khi thăng cấp công dân, đều sẽ có rất nhiều thư được gửi đến từ Trung ương Tinh Vực, giới thiệu cho hắn rất nhiều đãi ngộ phúc lợi. Khi thăng cấp từ công dân cấp 9 lên công dân cấp 10, Đại Tổng thống của văn minh nhân loại còn đích thân liên lạc với Lâm Nguyên, chúc mừng hắn trở thành công dân cấp 10. Nhưng bây giờ thăng cấp lên công dân cấp 11, ngay lúc này, có một yêu cầu gọi video được gửi đến. Lâm Nguyên liếc nhìn, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Chí cường giả hiên viên. Lâm Nguyên lựa chọn tiếp nhận, người gửi yêu cầu gọi video cho hắn chính là chí cường giả hiên viên. Vị chí cường giả đầu tiên của văn minh nhân loại, đồng thời cũng là vị chí cường giả mạnh nhất, nếu như không có chí cường giả hiên viên, cho dù văn minh nhân loại trở thành người chiến thắng cuối cùng trong trận chiến kéo dài vô số kỷ nguyên bắt nguồn từ bên ngoài vũ trụ, cũng rất có thể sẽ bị các vị thập nhị giai trung cực khác chia cắt nuốt chửng. Lâm Nguyên. Chí cường giả hiên viên mỉm cười, hắn ta là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt cổ lão, ánh mắt hiền hòa nhìn Lâm Nguyên, có phải đang nghi ngờ tại sao sau khi thăng cấp lên công dân cấp 11, lại không có thông báo qua thư, Lâm Nguyên ngoan ngoãn lắng nghe. Cho dù hiện tại chiến lực chính diện của hắn đã không thua kém gì tích đạo cảnh bình thường, nhưng khi đối mặt với vị chí cường giả đầu tiên của văn minh nhân loại, vẫn vô cùng kính trọng. Ha ha ha ha! Chí cường giả hiên viên cười lớn, thực ra cho dù là ba vị nữ thần, hay là chúng ta, đều không ngờ tới vị công dân cấp 11 tiếp theo lại xuất hiện nhanh như vậy. Cho nên mới không có chuẩn bị. Không phải tất cả chí cường giả, đều là công dân cấp 11. Cho dù văn minh nhân loại sinh ra vị chí cường giả thứ 10, nhưng muốn trở thành công dân cấp 11, cũng cần phải tích lũy đủ điểm cống hiến tương ứng, nhưng tốc độ kiếm điểm cống hiến của chí cường giả rất khủng bố. Nhưng cho dù có khủng bố đến đâu, muốn tích lũy đủ 5 vạn ước điểm cống hiến, chí cường giả cũng cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian, thậm chí phải giao chiến với thập nhị giai của dị tộc. Theo tốc độ thăng cấp lên công dân cấp 11 của chí cường giả Hạ Khâm và những người khác, một vị chí cường giả mới, ít nhất cũng cần 50 vạn năm đến 100 vạn năm, mới có thể thuận lợi thăng cấp lên công dân cấp 11. Ta cũng không ngờ, võ đạo thập nhất giai thiên lại có giá trị điểm cống hiến cao như vậy. Lâm Nguyên lập tức nói. 10 vạn ước điểm cống hiến quả thực vượt quá dự đoán của Lâm Nguyên. Võ đạo thập nhất giai thiên của ngươi sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đối với văn minh nhân loại, 10 vạn ước điểm cống hiến đã là ít rồi. Chí cường giả hiên viên lắc đầu nói. Nói đến đây, bởi vì võ đạo thập nhất giai thiên, văn minh nhân loại chúng ta đã tóm được hơn 10, gián điệp, ẩn núp rất kỹ. Trên mặt chí cường giả hiên viên lộ ra nụ cười. Gián điệp. Lâm Nguyên lập tức hiểu ra. Chắc chắn là dùng võ đạo thập nhất giai thiên làm mồi nhử, để, câu, những gián điệp dị tộc kia mắc câu. Nói xa rồi. Chí cường giả hiên viên nhìn Lâm Nguyên, mở miệng nói, ta đến gặp ngươi, chính là muốn đích thân nói cho ngươi biết, công dân cấp 11 của văn minh nhân loại chúng ta, sẽ được hưởng những quyền lợi gì. Công dân cấp 11, có ảnh hưởng rất lớn đối với văn minh nhân loại, cho nên công dân cấp 11, chỉ cần có nhu cầu, tất cả bảo vật trong bảo khố của văn minh nhân loại đều có thể tùy ý lấy đi. Những bảo vật trong bảo khố của nền văn minh nhân loại, ta đều có thể lấy đi, Lâm Nguyên không khỏi nín thở. Trong lời nói của chí cường giả hiên viên, lấy đi, có lẽ không cần phải trả bất kỳ điểm cống hiến nào. Mà là chỉ cần có nhu cầu là có thể lấy đi. Phải biết rằng, nền văn minh nhân loại là tộc quần đỉnh phong. Bảo khố của nền văn minh nhân loại chứa đựng vô số bảo vật kỳ trân thập nhị tinh. Đúng vậy, chỉ cần ngươi cảm thấy có nhu cầu, có thể trực tiếp điều động. Chí cường giả Hiên Viên gật đầu. Đa tạ chí cường giả. Lâm Nguyên nói. Mặc dù phần lớn bảo vật trong bảo khố của nền văn minh nhân loại đều vô dụng đối với Lâm Nguyên. Tài nguyên để tu luyện, huyền hoàng chi thể, đến thập nhị giai viên mãn. Cho dù rút cạn toàn bộ tài nguyên của cả vũ trụ này cũng không đủ, toàn bộ bảo vật kỳ trân của nền văn minh nhân loại chỉ là muối bỏ bể mà thôi. Nhưng chí cường giả Hiên Viên không biết điều đó. Vì chí cường giả Hiên Viên đã nói như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc bảo vật kỳ trân trong bảo khố của nền văn minh nhân loại bị hao hụt. Chỉ cần ngươi có thể thuận lợi bước vào thập nhị giai, cho dù nền văn minh nhân loại phải trả giá đắt đến đâu cũng đáng. Chí cường giả Hiên Viên nói. Ta chuẩn bị một thời gian nữa sẽ xung kích chung cực. Lâm Nguyên gật đầu, hắn có thể cảm nhận được kỳ vọng của chí cường giả Hiên Viên đối với mình. Trước khi xung kích chung cực, nhớ sử dụng những bảo vật phụ trợ trong bảo khố. Chí cường giả Hiên Viên nhắc nhở. Trong bảo khố của nền văn minh nhân loại, có một số bảo vật kỳ trân có thể hỗ trợ xung kích chung cực, ví dụ như vũ trụ chi nguyên mà Lâm Nguyên đã nhận được trước đó, có thể tăng thêm nội tình thời gian cho thể nội thế giới. Ngoài ra còn có một số kỳ trân tương tự như vũ trụ chi nguyên, những cổ thần thập nhất giai viên mãn trong vũ trụ tinh không kia, không biết khao khát những bảo vật kỳ trân loại này đến mức nào. Lúc trước, Thác Bạc cổ thần thà mạo hiểm đắc tội với Lâm Nguyên, một thiên tài tuyệt thế của văn minh nhân loại, cũng muốn thử xem liệu có thể lừa được một món kỳ trân tương tự hay không. Minh Bạch. Lâm Nguyên gật đầu. Sau khi thăng cấp lên công dân cấp 11, quyền hạn cá nhân của Lâm Nguyên đã đạt đến mức cao nhất trong nền văn minh nhân loại, có thể xem thông tin của bất kỳ bảo vật nào. Còn nữa, khi chuẩn bị xung kích chung cực, nhất định phải nói, đến lúc đó chúng ta sẽ đề phòng những dị tộc thập nhị giai kia. Chí cường giả Hiên Viên nói. Thập nhất giai xung kích thập nhị giai, sau khi nhảy vọt ở chung cực, bản chất sinh mệnh và tất cả mọi thứ của bản thân đều nhảy ra khỏi thời gian trường hà, không thể ngăn cản hay ảnh hưởng, ngay cả chí cường giả cũng không thể can thiệp. Nhưng trước đó, khi chịu đựng sự quán chú của bản nguyên hỗn độn hư không, nếu như chung cực thập nhị giai phát hiện kịp thời, vẫn có khả năng tiến hành ảnh hưởng. Tất nhiên, cũng chỉ là có khả năng. Nhưng Lâm Nguyên quá quan trọng đối với nền văn minh nhân loại, chí cường giả Hiên Viên đương nhiên muốn loại bỏ mọi khả năng. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Khi xung kích thập giai, thập nhất giai, đều có chí cường giả hộ đạo bên cạnh, xung kích thập nhị giai tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vậy ngươi hãy hảo hảo tu luyện, có bất kỳ yêu cầu gì, cứ trực tiếp nói với ta hoặc Hạ Khâm. Chí cường giả Hiên Viên nói xong liền ngắt kết nối video. Xung kích chung cực, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu xem xét vô số bảo vật trong bảo khố của nền văn minh nhân loại. Bảo vật kỳ trân bình thường, dù là cấp thập nhị tinh, cũng không có tác dụng gì với Lâm Nguyên. Lâm Nguyên chủ yếu chú ý đến những bảo vật kỳ trân mà chí cường giả Hiên Viên đã đề cập, có thể hỗ trợ xung kích chung cực. Những bảo vật kỳ trân này, Lâm Nguyên lướt qua một lượt, khẽ lắc đầu. Những bảo vật kỳ trân hỗ trợ xung kích chung cực mà văn minh nhân loại thu thập được, đối với cường giả thập nhất giai viên mãn bình thường mà nói, tuyệt đối là tuyết rơi giữa mùa hè. Nhưng đối với Lâm Nguyên, cơ bản không có tác dụng gì. Bảo vật kỳ trân hỗ trợ xung kích chung cực cũng được phân chia đẳng cấp, thời không chi tâm mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại thuộc đẳng cấp cao nhất, còn những thứ như vũ trụ chi nguyên thuộc đẳng cấp trung bình. Xác suất xung kích chung cực của thập nhất giai bình thường, đại khái là từ 1/1000 đến 1/100000. Trong trường hợp này, cho dù là bảo vật hỗ trợ xung kích chung cực cấp thấp nhất, cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Nhưng Lâm Nguyên, xác suất xung kích chung cực của hắn, ước chừng là 95%, thậm chí là 97-98%. Với nội tình tích lũy của Lâm Nguyên, cho dù là thời không chi tâm, loại kỳ trân hỗ trợ cấp cao nhất, hiệu quả đối với Lâm Nguyên cũng rất hạn chế. Những bảo vật kỳ trân hỗ trợ trong bảo khố của nền văn minh nhân loại, cơ bản không thể tạo ra bất kỳ sự trợ giúp nào. Nâng cao từ 1/1000 lên 2/1000 không phải là khó, nhưng nâng cao từ 98% lên 99% thì khó như lên trời. Trên thực tế, ngay cả trong hỗn độn hư không, những sinh mệnh thập nhất giai có bối cảnh khủng khiếp kia, xác suất xung kích chung cực cũng sẽ không vượt quá 20%. Lâm Nguyên có thể đạt tới 95%, hoàn toàn là nhờ vào quy tắc hỗn độn và lĩnh ngộ về thời không thất trọng cảnh. Những bảo vật kỳ trân hỗ trợ này, cứ để lại cho những tiến hóa giả sau này xung kích thập nhị giai đi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thế giới ảo. Lâm Nguyên đang trò chuyện vui vẻ với cha mẹ và em gái Lâm Y, anh à, anh có nghe nói chưa? Con đường tiến hóa võ đạo bây giờ đã đứng thứ 5 trong các con đường tiến hóa của nền văn minh nhân loại rồi đấy. Nghe nói hành tinh khởi nguồn của con đường tiến hóa võ đạo chính là Thương Lan Tinh, Lâm Y hào hứng nói. Hiện tại, sự kiện hot nhất của nền văn minh nhân loại chắc chắn là con đường tiến hóa võ đạo, chỉ là một con đường tiến hóa thập nhất giai, vậy mà đã vươn lên vị trí thứ 5 của nhân loại, vượt qua cả 5 con đường tiến hóa chí cường. Cho dù là công dân bình thường nhất cũng nhận thức được điều này có ý nghĩa gì. Lâm Y lại càng như vậy. Lúc trước Lâm Nguyên còn hỏi cô có muốn tu luyện con đường tiến hóa võ đạo hay không. Chỉ là Lâm Y không thích con đường tiến hóa cần phải cận chiến, cuối cùng đã lựa chọn con đường tiến hóa niệm lực tấn công từ xa. Sự thật chứng minh tầm nhìn của Lâm Y vẫn chưa đủ. Lâm Nguyên mỉm cười. Thương Lan Tinh không chỉ sinh ra một thiên tài tiến hóa tuyệt thế như anh, mà còn có cả con đường tiến hóa võ đạo. Chật chật. Giọng điệu của Lâm Y có chút kinh ngạc, cảm thấy quá trùng hợp. Đúng là có chút trùng hợp. Lâm Nguyên mỉm cười. Trong lòng thì đã đoán được, có lẽ đã có người liên hệ hắn với người sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo rồi. Thông thường mà nói, với tư cách là một thiên tài tiến hóa tuyệt thế, Lâm Nguyên đã trở thành tiến hóa giả thập nhất giai trong vòng chưa đầy 1.000 năm, hơn nữa còn nghiền ép các thế lực tộc quần đỉnh phong khác, trở thành tồn tại vô địch ở cấp bậc thập nhất giai. Thân phận của hắn căn bản không liên quan gì đến thân phận người sáng tạo ra một con đường tiến hóa. Việc sáng tạo ra một con đường tiến hóa cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và tâm sức. Một tiến hóa giả thập nhất giai chỉ trong vòng chưa đầy 1.000 năm đã là vô cùng hiếm hoi, nhưng thân phận người sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo, cho dù cả hai đều xuất thân từ Thương Lan Tinh, ban đầu cũng sẽ không ai liên hệ hai điều này với nhau. Nhưng theo thời gian trôi qua, con đường tiến hóa võ đạo không ngừng nâng cao thứ hạng, cộng thêm việc Lâm Nguyên không ngừng thăng cấp. Bên trong nền văn minh nhân loại đã có tiến hóa giả bắt đầu liên tưởng Lâm Nguyên với người sáng tạo ra võ đạo. Giờ đây, con đường tiến hóa võ đạo đã trở thành con đường tiến hóa đứng thứ 5 của nền văn minh nhân loại, cộng thêm biểu hiện của Lâm Nguyên trên chiến trường siêu lớn. Cho dù Lâm Nguyên không đi dò hỏi, cũng biết được tin đồn về hắn và người sáng tạo ra võ đạo ngày càng nhiều. Tuy nhiên, Lâm Nguyên không quan tâm đến những điều này. Với cảnh giới hiện tại của hắn, cho dù để lộ thân phận người sáng tạo ra võ đạo thì đã sao? Với thực lực không thua kém gì tích đạo cảnh bình thường, trong vũ trụ này cơ bản là không thể chết được. Anh à, anh đang nhìn gì vậy? Lâm Y thấy Lâm Nguyên nhìn về phía xa, không khỏi tò mò hỏi. Nhìn gì à? Lâm Nguyên mỉm cười, anh đang nhìn xem bên ngoài vũ trụ là gì? Bên ngoài vũ trụ. Lâm Y chớp chớp mắt. Đến bây giờ cô còn chưa biết nhiều nơi trong lãnh thổ của nền văn minh nhân loại, chứ đừng nói đến bên ngoài vũ trụ. Bên ngoài vũ trụ. Hỗn độn hư không? Hóa thân ngưng tụ từ hỗn độn chi khí của Lâm Nguyên chậm rãi dừng lại. Cuối cùng cũng thoát khỏi ảnh hưởng của vũ trụ rồi. Lâm Nguyên quay đầu nhìn lại, lúc này, quê nhà vũ trụ đã biến thành một điểm nhỏ bằng nắm tay, không biết từ lúc nào, Lâm Nguyên đã rời xa quê nhà vũ trụ. Ngay cả trong hỗn độn hư không, vũ trụ cũng là một thiên thể khổng lồ, mỗi một vũ trụ đều ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn xung quanh. Mà lúc này, Lâm Nguyên đã cảm nhận được, hắn đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của chủ vũ trụ. Hả? Dòng chảy thời gian thay đổi rồi. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận, thông qua so sánh với bản tôn nguyên thần, dòng chảy thời gian ở nơi hắn đang đứng lúc này đã trở nên chậm lại, so với dòng chảy thời gian trong vũ trụ, đại khái là tỷ lệ 1 so với 300. Nói cách khác, thời gian trong chủ vũ trụ trôi qua 300 năm, thì hỗn độn hư không mới trôi qua 1 năm. Dòng chảy thời gian của hỗn độn hư không, quả nhiên gần giống với nguyên thế giới kia. Lâm Nguyên thầm nghĩ, sau khi lĩnh ngộ thời không thất trọng cảnh, sâu trong vạn giới chi môn đã xuất hiện thêm 33 tọa độ thế giới, kết nối với 33 nguyên thế giới rộng lớn. Nguyên thế giới đầu tiên mà Lâm Nguyên khám phá, tỷ lệ dòng chảy thời gian với chủ vũ trụ cũng là 1 so với 300. Hỗn độn hư không và nguyên thế giới kia, chẳng lẽ ở cùng một cấp bậc? Thông qua tỷ lệ dòng chảy thời gian, Lâm Nguyên có thể đưa ra một số kết luận. Tất nhiên, chỉ là kết luận, chưa chắc đã là sự thật, dòng chảy thời gian chỉ có thể phản ánh một phần mức độ cao thấp của thế giới, không phải là tuyệt đối. Tiếp tục khám phá thôi. Lâm Nguyên chọn một hướng, thân hình biến mất, trong nháy mắt đã xuất hiện ở nơi cách đó mấy ngàn vạn năm ánh sáng. Hỗn độn hư không vô cùng rộng lớn, cho dù là mấy ngàn vạn năm ánh sáng, cảnh vật xung quanh Lâm Nguyên cũng không có gì thay đổi, chủ vũ trụ phía sau cũng không có gì thay đổi. Quy tắc của hỗn độn hư không hoàn chỉnh hơn, áp lực khi điều động quy tắc cũng sẽ lớn hơn. Lâm Nguyên vừa khám phá, vừa cẩn thận cảm nhận. Nếu như nói các quy tắc của chủ vũ trụ là một thanh sắt, thì quy tắc của hỗn độn hư không chính là một cây cột trời. Vung một thanh sắt và vung một cây cột trời, độ khó tự nhiên là khác biệt một trời một vực. Vì vậy, trong hỗn độn hư không, sức phá hoại của cường giả chủ vũ trụ sẽ giảm đi rất nhiều. Tất nhiên, hỗn độn hư không với quy tắc hoàn chỉnh và rộng lớn hơn, đối với bất kỳ cường giả nào mà nói, giới hạn trên sẽ cao hơn, ít nhất là trong hỗn độn hư không, độ khó khi bước vào chủ tể cảnh sẽ dễ dàng hơn một chút so với trong vũ trụ. Sưu sưu sưu. Thân hình Lâm Nguyên không ngừng biến mất và xuất hiện, vượt qua một khoảng cách rất xa, quy tắc hỗn độn ngoại giới, thời không thất trọng cảnh khiến Lâm Nguyên như cá gặp nước trong hỗn độn hư không. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, thân hình Lâm Nguyên dừng lại, nhìn về một hướng nào đó. Chỉ thấy một, lưu tinh, sao băng, đang nhanh chóng rơi xuống từ trên cao, dự đoán sẽ đi qua vị trí mà Lâm Nguyên đang đứng. Hả? Lâm Nguyên quan sát, lưu tinh, kia, có dao động khí tức của bảo vật, bên trong có rất nhiều bảo vật kỳ trân thập nhị tinh, vận khí của ta sẽ không tốt như vậy chứ. Lâm Nguyên thầm lẩm bẩm. Tùy tiện phái hóa thân ra ngoài khám phá, lại gặp được cơ duyên bảo vật từ trên trời rơi xuống, nhìn, lưu tinh, đang lao nhanh về phía mình, ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên. Hỗn độn hư không tuy ẩn chứa vô số cơ duyên, nhưng như Lâm Nguyên, chưa khám phá được bao lâu, đã có cơ duyên tự tìm đến. Điều này cực kỳ hiếm thấy. Từ khi vũ trụ nơi văn minh nhân loại ra đời, đã từng xuất hiện không ít lần bảo vật kỳ trân truyền thừa từ khe nứt không gian vĩnh cửu rơi vào. Đó là bởi vì bản thân vũ trụ trong hỗn độn hư không, tương đương với một thiên thể khổng lồ, nó vô hình chung ảnh hưởng đến không gian và thời gian của một vùng rộng lớn xung quanh. Bất kỳ vật gì đi ngang qua vùng lân cận, đều sẽ bị bản thân vũ trụ thu hút, cuối cùng rơi vào bên trong vũ trụ theo khe nứt không gian vĩnh cửu. Thể tích vũ trụ quá lớn, cộng thêm thời gian tồn tại đủ lâu, thu lưới, được một số bảo vật kỳ trân trôi nổi gần đó là điều bình thường. Nhưng Lâm Nguyên, so với chủ vũ trụ, vẫn còn quá nhỏ bé, xác suất tình cờ gặp được bảo vật cơ duyên là rất thấp. Theo quỹ đạo bay của lưu tinh này, nó sẽ đi qua vùng lân cận của chủ vũ trụ. Đến lúc đó, có lẽ nó sẽ bị chủ vũ trụ thu hút, sau ước vạn năm rơi vào một khe nứt không gian vĩnh cửu nào đó, trở thành cơ duyên giáng lâm từ bên ngoài vũ trụ. Lâm Nguyên thầm nghĩ, trên phương diện nào đó, hiện tại hắn đang cướp đoạt cơ duyên của những tồn tại trung cực thập nhị giai trong chủ vũ trụ. Thử xem có thể chặn nó lại trước được hay không. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, lưu tinh, kia, có khí tức trận pháp lưu động, lưu tinh, này hẳn là động phủ của một vị cường giả nào đó. Tuy rằng trong hỗn độn hư không, sẽ có loại đại trận được sinh ra một cách tự nhiên. Nhưng uy năng của loại sát trận này đều cực kỳ lớn, khí tức trận pháp lưu động bên trong, lưu tinh, kém xa những đại trận được hỗn độn thai nghén. Vì vậy, Lâm Nguyên mới suy đoán, lưu tinh, này là động phủ của một vị cường giả nào đó, bởi vì đại trận nếu do con người bố trí, thường được sử dụng làm động phủ. Chủ nhân động phủ có lẽ đã không còn. Lâm Nguyên đưa ra kết luận, nếu chủ nhân động phủ còn sống, hắn căn bản sẽ không nhìn thấy, lưu tinh, này, bất kỳ động phủ nào chắc chắn đều coi trọng sự ẩn nấp, cơ bản đều được giấu trong tầng tầng lớp lớp thời không. Cho dù là loại động phủ di động hiếm hoi kia, cũng sẽ cố gắng hết sức che giấu khí tức, hỗn độn hư không tuy cơ duyên vô số, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Hóa thân của Lâm Nguyên trong quá trình khám phá, cũng hết sức cẩn thận. Lưu tinh, đang lao nhanh về phía trước, khí tức lộ ra ngoài, chính là biểu hiện của việc không có người điều khiển. Thời không tuyền qua. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, bắt đầu dùng cảm ngộ thời không thất trọng cảnh, thử ngăn chặn trên quỹ đạo bay nhất định phải đi qua của lưu tinh. Hiện tại, Lâm Nguyên chỉ là một hóa thân, chuyện có thể làm được rất hạn chế, trực tiếp chặn, lưu tinh. Với tốc độ của đối phương, e rằng hóa thân của Lâm Nguyên sẽ bị va chạm đến mức hôi phi yên diệt trong nháy mắt. Vì vậy, chỉ có thể thử ngăn chặn gián tiếp, thông qua việc liên tục tác động lên quỹ đạo bay của lưu tinh. Cách làm này không thể khiến lưu tinh dừng lại trong thời gian ngắn, nhưng lại có thể khiến nó giảm tốc một cách hiệu quả, rất an toàn. Tốc độ giảm xuống rồi. Lâm Nguyên thầm mừng, Điều hắn lo lắng nhất chính là, với sự ngăn cản của thời không truyền qua hiện tại, không có tác dụng gì đối với lưu tinh kia. Mà hiện tại xem ra, hiệu quả vẫn rất rõ ràng. Cũng là bởi vì thời không chi lực mà thời không thất trọng cảnh của Lâm Nguyên khống chế được là đủ nhiều. Nếu là những tồn tại trung cực thập nhị giai trong chủ vũ trụ, chỉ dựa vào cảm ngộ thời không lục trọng cảnh, e rằng ảnh hưởng đối với lưu tinh sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Theo hiệu suất hiện tại, nhiều nhất là nửa ngày là có thể khiến lưu tinh dừng lại hoàn toàn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, nhanh chóng điều khiển lực lượng thời không, tiến hành ngăn chặn lưu tinh kia. Nửa ngày sau, tốc độ của lưu tinh đang lao nhanh về phía trước không ngừng giảm xuống, cuối cùng chậm rãi dừng lại trước mặt Lâm Nguyên. Đứng ở gần, Lâm Nguyên mới nhìn thấy toàn bộ diện mạo của lưu tinh, đó là một hòn đảo khổng lồ, nhìn từ bên ngoài, đường kính vượt quá ngàn vạn dặm. Trung tâm hòn đảo có một tòa cung điện sừng sững, còn xung quanh là núi non trùng điệp, hồ nước trải dài. 18 gốc kỳ thụ thập nhị tinh. Lâm Nguyên liếc mắt một cái đã nhìn thấy gần cung điện trung tâm, từng gốc kỳ thụ có khí tức đạt đến cấp độ thập nhị tinh đang lay động. Trên cành cây kết đầy quả, tỏa ra khí tức năng lượng khổng lồ. Phát tài rồi. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. So với tài liệu chế tạo vũ khí thập nhị giai, loại kỳ thụ thập nhị tinh có thể kết ra linh quả này, tương đương với cây hái ra tiền, cứ cách một khoảng thời gian lại có thể kết ra linh quả có giá trị rất cao. Hơn nữa, ngoài 18 gốc kỳ thụ này, bản thân hòn đảo cũng là vật liệu hiếm có, tuy chỉ mới bước vào cấp độ thập nhị tinh, nhưng số lượng nhiều, trọn vẹn ngàn vạn dặm vuông. Trung tâm khống chế động phủ này, hẳn là ở trong cung điện kia. Lâm Nguyên không để ý đến 18 gốc kỳ thụ xung quanh cung điện, gần những gốc kỳ thụ này, đều có lực lượng thời không lưu lại, hẳn là do chủ nhân động phủ bố trí. Muốn vượt qua những rào cản thời không này, cách đơn giản nhất chính là luyện hóa trung tâm khống chế của hòn đảo, như vậy toàn bộ hòn đảo đều nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Nguyên. Đi thôi. Lâm Nguyên phân thành hai, bản thân hắn chính là hóa thân, do hỗn độn khí ngưng tụ thành, chỉ cần phân ra thêm một tia tâm linh ý chí, tự nhiên có thể hình thành hóa thân mới. Trong trường hợp không rõ trong cung điện có nguy hiểm hay không, Lâm Nguyên tự nhiên phải chuẩn bị thêm một tay. Hô, hóa thân mà Lâm Nguyên phân ra, đáp xuống hòn đảo, đi về phía cung điện trung tâm. Tòa cung điện này, hình như không có ngăn cản gì. Lâm Nguyên đánh giá cung điện, cẩn thận quan sát một hồi, mới bước vào trong. Cung điện rất lớn, Lâm Nguyên nhanh chóng đi dạo một vòng, cuối cùng đến một nội điện nào đó. Nơi này có một khối tinh thạch hình thập nhị giác đang lơ lửng, mơ hồ là nơi hội tụ khí tức của toàn bộ hòn đảo. Đây hẳn là trung tâm khống chế của động phủ. Lâm Nguyên thầm nghĩ, sau đó bắt đầu thử chạm vào, luyện hóa khối tinh thạch. Đúng lúc này, ầm ầm, toàn bộ cung điện đột nhiên ầm ầm rung chuyển, khối tinh thạch hình thập nhị giác vốn đang yên tĩnh, bắt đầu phát sáng, khí tức vô hình hội tụ, hình thành một bóng người tròn vo. Bóng người này có tứ chi ngắn ngủn, nhìn giống như một quả bóng thịt, đôi mắt tròn xoe, sau khi xuất hiện liền duỗi lưng một cái, nhìn về phía Lâm Nguyên. Đây là chủ nhân động phủ, trong lòng Lâm Nguyên vô cùng cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiêu tán hóa thân này bất cứ lúc nào. Đừng lo lắng, bản tôn ta đã chết từ lâu, hiện tại ở lại đây chỉ là một đạo lạc ấn. Bóng người tròn vo lên tiếng, ngôn ngữ mà hắn nói là ngôn ngữ thông dụng của hỗn độn hư không. Cho dù chưa từng học qua, cũng có thể tự mình hiểu được, nghe hiểu và giao tiếp. Gặp qua tiền bối, Lâm Nguyên lập tức nói. Cái gọi là lạc ấn, ngay cả tâm linh ý chí cũng không tính, chỉ là một thông tin, một dấu vết lưu lại. Hai, biết vậy đã không đi di tích Thái Uyên kia, quả nhiên bản tôn không thể sống sót trở ra. Bóng người tròn vo thở dài, lẩm bẩm. Di tích Thái Uyên. Lâm Nguyên nghe vậy, trong lòng không khỏi dậy sóng. Cho dù chưa từng bước ra khỏi chủ vũ trụ, cũng từng nghe qua cái tên di tích Thái Uyên, đó là hiểm địa nổi tiếng của hỗn độn hư không, đương nhiên cũng là một trong những nơi có cơ duyên lớn nhất. Cực quan ngoại vực rơi vào chủ vũ trụ trước đó, và tờ giấy trắng kia đều có nguồn gốc từ di tích Thái Uyên. Rất nhiều cơ duyên truyền thừa trong chủ vũ trụ đều từng nhắc đến cái tên di tích Thái Uyên. Nhưng vẫn là nhịn không được, dù sao nơi đó tồn tại dấu vết của sinh mệnh thời gian gần như hoàn mỹ, ta bị mắc kẹt ở chủ tể cảnh đỉnh phong mấy chục kỷ nguyên vũ trụ, nếu như ở bên trong đó thu được một chút cơ duyên, hoàn toàn có hy vọng bước vào hỗn độn cảnh, bóng người tròn vo tự nói với chính mình, trong lời nói có chút hối hận. Chủ tể cảnh đỉnh phong. Lâm Nguyên nghe vậy, trong lòng chấn động. Thập nhị giai được chia làm 3 cấp độ, tích đạo, chủ tể, hỗn độn. Chủ tể cảnh đỉnh phong, cho dù ở hỗn độn hư không, cũng coi như là cường giả, thời kỳ cường thịnh của huyền hoàng nhất mạch, ma ngọc lâu, cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Nhưng chính là một vị cường giả như vậy, lại chết, chết ở di tích Thái Uyên, Lâm Nguyên không tin cường giả cấp độ này, không có để lại thủ đoạn bảo mệnh nào, cho dù bản tôn thật sự vẫn lạc, cũng rất khó chết hoàn toàn, nhưng theo ý của bóng người tròn vo, rõ ràng là đã chết hoàn toàn. Hậu sinh, hiện tại là kỷ nguyên hỗn độn thứ mấy rồi? Bóng người tròn vo nhìn Lâm Nguyên, hỏi. Kỷ nguyên hỗn độn thứ mấy? Lâm Nguyên hơi sững sờ, do dự một lát rồi nói, tiền bối, ta cũng không biết. Hắn vừa mới bước ra khỏi chủ vũ trụ không lâu, tự nhiên không rõ hỗn độn hư không đang ở thời kỳ nào. Ngươi không rõ? Bóng người tròn vo hơi nhíu mày, chỉ cần là sinh mệnh của hỗn độn hư không, cơ bản đều biết kỷ nguyên hỗn độn, Lâm Nguyên lại không rõ, ta không phải sinh mệnh sinh ra ở hỗn độn hư không, mà là đến từ vũ trụ, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, thành thật nói. Đến từ vũ trụ. Bóng người tròn vo lộ ra vẻ nghi hoặc, vũ trụ của ngươi đã đại phá diệt rồi, chưa đại phá diệt. Lâm Nguyên nói. Chưa đại phá diệt, ngươi làm sao rời khỏi? Bóng người tròn vo cẩn thận đánh giá Lâm Nguyên, thần sắc càng ngày càng kinh ngạc, cảm ngộ thời không của ngươi đã đạt đến thất trọng cảnh, chật chật, khó trách có thể phái hóa thân ra khám phá hỗn độn hư không, chỉ có cảm ngộ thời không đạt đến trình độ này, mới có thể, không đúng, hóa thân của ngươi, là do hỗn độn khí ngưng tụ thành, ngươi đã lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn rồi, bóng người tròn vo trợn mắt há mồm. Là cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, hắn tự nhiên biết sinh mệnh trong vũ trụ là chuyện gì. Cho dù là thập nhị giai, thời gian sống cũng không thể vượt quá một kỷ nguyên vũ trụ. Bởi vì một kỷ nguyên vũ trụ kết thúc, cường giả thập nhị giai cần phải cùng vũ trụ trải qua đại kiếp phá diệt, cường giả thập nhị giai tích đạo cảnh bình thường ít nhất phải chết hơn phân nửa mới có thể vượt qua, chính thức bước vào hỗn độn hư không. Mà Lâm Nguyên chưa trải qua đại kiếp phá diệt, đã có cảm ngộ thời không đạt đến thất trọng cảnh. Còn lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn, cái trước còn đỡ. Nhưng cái sau, lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, thế nhưng là một trong những cửa ải khó khăn nhất để cường giả chủ tể cảnh bước vào hỗn độn cảnh, hắn cũng là vì muốn có được cơ duyên lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, mới mạo hiểm tiến vào di tích Thái Uyên. Ta vận khí tương đối tốt, may mắn lĩnh ngộ được, Lâm Nguyên do dự một chút, mở miệng nói. Bóng người tròn vo nhìn ra cảm ngộ thời không của hắn đã đạt đến thất trọng cảnh, Lâm Nguyên cũng không bất ngờ, dù sao vừa rồi ở bên ngoài ngăn cản hòn đảo. Vận dụng quy tắc, chính là quy tắc thời không thất trọng cảnh. Bóng người tròn vo tiếp quản hòn đảo, ít nhất có thể nhìn ra. Theo như tin tức tình báo mà huyền hoàng nhất mạch, Ma Ngọc Lâu để lại, thời không thất trọng cảnh đối với sinh mệnh trong vũ trụ mà nói, là vô cùng hiếm thấy, nhưng ở hỗn độn hư không, thì tốt hơn một chút. Cường giả tích đạo cảnh đỉnh phong bình thường, có hy vọng đạt đến cảm ngộ thời không thất trọng cảnh, cảm ngộ thời không của cường giả chủ tể cảnh, đều là bắt đầu từ thời không thất trọng cảnh. Nhưng quy tắc hỗn độn thì khó khăn rồi, rất nhiều tồn tại chủ tể cảnh đỉnh phong đều không lĩnh ngộ được. Trong vòng một kỷ nguyên, chỉ với cảnh giới tích đạo, đã có thể lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn. Không tầm thường, không tầm thường. Bóng người tròn vo trầm mặt một lát, trên mặt lộ ra vẻ kinh thán. Trên thực tế, nếu như hắn biết được lúc này Lâm Nguyên chỉ là thập nhất giai, chứ không phải thập nhị giai tích đạo cảnh, phỏng chừng sẽ càng thêm chấn động gấp vô số lần. Nếu như nói tích đạo cảnh lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn, ở hỗn độn hư không mênh mông vẫn còn có một số lời đồn, đều là những vị đại thánh hỗn độn cảnh đỉnh phong kia, bỏ ra vô số tâm huyết bồi dưỡng truyền nhân. Vậy thì thập nhất giai lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn, đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của bóng người tròn vo, cho dù là tồn tại như huyền hoàng bệ hạ, chủ nhân Ma Ngọc Lâu, cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Không nghĩ tới thương uy ngưỡng ta, sau khi chết không biết bao nhiêu năm tháng, còn có thể nhìn thấy thiên tài như vậy. Bóng người tròn vo cảm thán nói. Những sinh mệnh tích đạo cảnh lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn mà hắn biết, đều là được những vị đại thánh hỗn độn kia dốc lòng bồi dưỡng, nhưng Lâm Nguyên. Sinh mệnh trong vũ trụ, truyền thừa có thể tiếp xúc được cực kỳ hữu hạn. Trong trường hợp này, còn có thể lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn, bóng người tròn vo cũng không biết nên hình dung như thế nào. Lâm Nguyên ở bên cạnh im lặng lắng nghe, không nói gì. Tuy rằng hắn chỉ là sinh mệnh thập nhất giai, nhưng tâm linh ý chí đã đạt đến 4.000 vạn điểm, cộng thêm hỗn độn khí lượng lờ, người ngoài rất khó nhìn thấu cảnh giới thực sự của hắn. Trong vòng một kỷ nguyên, với cảnh giới tích đạo, đã lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn, tương lai ngươi hẳn là có hy vọng rất lớn bước vào hỗn độn cảnh. Bóng người tròn vo Thương uy ngưỡng nói. Trên thực tế, cho dù là những đệ tử được những vị đại thánh hỗn độn kia dốc lòng bồi dưỡng, cũng không dám nói nhất định có thể bước vào hỗn độn cảnh, lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn chỉ là một trong những cửa ải để bước vào hỗn độn cảnh. Nhưng Lâm Nguyên lại khác với những đệ tử kia. Trong mắt, Thương uy ngưỡng, tiềm lực của Lâm Nguyên không biết cao hơn những người kia bao nhiêu, cho nên mới nói có hy vọng rất lớn bước vào hỗn độn cảnh. Bốn chữ hy vọng rất lớn này, đã là đánh giá cao nhất của bóng người tròn vo rồi. Hỗn độn cảnh đối với ta mà nói còn quá xa vời. Lâm Nguyên ở bên cạnh nói. Hiện tại hắn mới chỉ là thập nhất giai, trước tiên đột phá đến tích đạo cảnh rồi nói sau. Xa vời. Bóng người tròn vo, Thương uy ngưỡng, liếc nhìn Lâm Nguyên. Được rồi, nói chính sự. Bóng người tròn vo, Thương uy ngưỡng, ổn định tinh thần, động phủ này là một trong ba động phủ mà ta thường xuyên bế quan, thu thập 18 gốc kỳ thụ cấp bậc chủ tể, cùng ba kiện bí bảo chủ tể cảnh, một kiện bí bảo hỗn độn cảnh. Ngoài ra, còn có rất nhiều bí pháp tu luyện của ta, ba kiện bí bảo chủ tể cảnh, một kiện bí bảo hỗn độn cảnh. Lâm Nguyên thầm kinh hãi. Vũ khí bí bảo thập nhị giai cũng phân cấp bậc, từ thấp đến cao là vũ khí bí bảo tích đạo cảnh, vũ khí bí bảo chủ tể cảnh, vũ khí bí bảo hỗn độn cảnh. Vũ khí chí cường, vũ khí thập nhị giai của chủ vũ trụ, đều là vũ khí tích đạo cảnh, vũ khí trấn tộc của các đại tộc quần đỉnh phong, cũng chỉ là vũ khí bí bảo tích đạo cảnh đỉnh phong, hoặc là vũ khí bí bảo tích đạo cảnh đặc thù. Lẽ ra, động phủ này lưu lại rất nhiều truyền thừa và bảo vật của ta nhất định phải chọn cho mình một vị truyền nhân. Trải qua rất nhiều khảo nghiệm, sau đó để hắn lập xuống rất nhiều lời thề, mới giao hết thảy cho hắn. Bóng người tròn vo, Thương uy ngưỡng, nói đến đây, dừng một chút, mới dùng ngữ khí phức tạp nói, nhưng ta cảm thấy không có tư cách thu ngươi làm truyền nhân. Cho nên, tất cả mọi thứ trong động phủ, đều cho ngươi đi. Tặng cho ta, Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào bóng dáng tròn vo trước mặt. Mọi thứ trên hòn đảo này, 18 gốc kỳ thụ chủ tể cảnh, 3 kiện bí bảo chủ tể cảnh, một kiện bí bảo hỗn độn cảnh, đều tặng cho hắn, ha ha ha, nếu không phải chân thân ta đã mang theo phần lớn bảo vật tiến vào di tích Thái Uyên, thì hiện tại ngươi có thể nhận được nhiều hơn gấp 10 lần. Bóng dáng tròn vo, Thương uy ngưỡng, thản nhiên nói. Tuy nhiên, ta cũng có một thỉnh cầu. Bóng dáng tròn vo lên tiếng. Tiền bối cứ nói. Lâm Nguyên lập tức đáp. Nếu ngày sau có một ngày, ngươi trở thành hỗn độn đại thánh, có thể đi đến một nơi, thu nhận một vị đệ tử hay không? Bóng dáng tròn vo nói, đây chỉ là thỉnh cầu, nếu đến lúc đó ngươi không có hứng thú, cũng có thể không làm. Tiền bối quá coi trọng ta rồi. Lâm Nguyên thở dài. Hỗn độn đại thánh, thế nào là đại thánh? Chỉ có huyền hoàng bệ hạ, chủ nhân ma ngọc lâu, những tồn tại hỗn độn cảnh đỉnh phong, mới có tư cách được xưng là đại thánh. Đó là những tồn tại vĩ đại có thể truy cầu sinh mệnh thời gian tiếp cận hoàng mỹ. Thủ đoạn năng lực đã đạt đến cảnh giới khó có thể tưởng tượng nổi, thậm chí Lâm Nguyên còn hoài nghi hai vị đại thánh này chưa hoàn toàn vẫn lạc. Nếu không, vì sao con đường tiến hóa huyền hoàng cho đến nay vẫn chưa có ai đạt đến thập nhị giai, còn có con đường tiến hóa mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu đã đi, đến nay Lâm Nguyên vẫn chưa biết, tượng đá hình người thân cát cũng chưa từng nói với hắn về con đường tiến hóa của chủ nhân Ma Ngọc Lâu. Đây chỉ là thỉnh cầu của ta, ngươi có làm hay không đều được. Bóng dáng tròn vo, Thương uy ngưỡng, nói. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Nếu thật sự có thể trở thành hỗn độn đại thánh, như vậy tung hoành hỗn độn hư không chỉ trong một ý niệm, đi thu nhận một vị đệ tử cũng không phải chuyện gì khó khăn. Vậy thì tất cả của ta, đều giao cho ngươi. Trên mặt bóng dáng tròn vo hiện lên nụ cười, ngay sau đó toàn bộ thân hình liền hóa thành một đạo quang mang mãnh liệt, vô số tin tức tràn vào trong đầu Lâm Nguyên. 92 môn bí pháp. Toàn bộ đều là bí pháp chủ tể cảnh. Lâm Nguyên nhanh chóng hấp thu toàn bộ tin tức, hỗn nguyên bí pháp. Hỗn nguyên bí pháp là một môn bí pháp đặc thù mà, Thương uy ngưỡng, có được, có thể che giấu khí tức bản thân, cho dù là cường giả hỗn độn cảnh, nếu không cẩn thận quan sát, cũng chưa chắc đã phát hiện ra. Trong tin tức mà, Thương uy ngưỡng, để lại, đề nghị Lâm Nguyên trước tiên nên tu luyện môn hỗn nguyên bí pháp này. Dù sao chuyện tích đạo cảnh ngộ ra quy tắc hỗn độn trong vũ trụ, quá mức kinh người, mà Lâm Nguyên xuất thân từ trong vũ trụ, không có bối cảnh gì, một khi truyền ra ngoài, rất có thể sẽ dẫn đến một số cường giả hỗn độn cảnh chú ý. Đương nhiên, trong những ánh mắt đó có lẽ tồn tại thiện ý, nhưng cũng có khả năng tồn tại ác ý, trước khi chưa đủ lông đủ cánh, Thương Uy ngưỡng khuyên Lâm Nguyên nên che giấu chuyện này. Mà Hỗn Nguyên bí pháp có thể giúp Lâm Nguyên che giấu khí tức hỗn độn, như vậy cho dù Lâm Nguyên vẫn phái hóa thân ra ngoài xông xáo, cũng rất an toàn. Thương Uy ngưỡng tiền bối thật chu đáo. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Tuy rằng hắn phái ra ngoài chỉ là một đạo hóa thân, nhưng đối với cường giả hỗn độn cảnh mà nói, hoàn toàn có thể thông qua hóa thân khóa chặt vị trí chân thân của Lâm Nguyên. Cường giả hỗn độn cảnh, tuy rằng không thể tiến vào trong vũ trụ, nhưng hoàn toàn có thể canh giữ bên ngoài vũ trụ. Chờ đến khi vũ trụ đại phá diệt, Lâm Nguyên từ bên trong đi ra. Tương đương với việc ôm cây đợi thỏ. Hỗn Nguyên nhất thể. Lâm Nguyên lập tức bắt đầu lĩnh ngộ Hỗn Nguyên bí pháp. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ Hỗn Nguyên bí pháp, đạt đến cấp độ viên mãn, vài chục hơi thở sau, Lâm Nguyên liền tu luyện môn bí pháp này đến viên mãn. Hỗn Nguyên bí pháp cũng không phức tạp, nó chỉ là một môn bí pháp thu liễm khí tức, cho nên Lâm Nguyên lĩnh ngộ rất nhanh. Xoạt xoạt xoạt. Tâm niệm Lâm Nguyên vừa động. Khí tức quanh người liền triệt để thu liễm, không có chút hỗn độn khí nào rò rỉ ra ngoài. Như vậy là được rồi. Lâm Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Lúc này người ngoài căn bản không nhìn ra thân thể hắn là do hỗn độn khí ngưng tụ. Cho dù gặp phải cường giả hỗn độn cảnh, Lâm Nguyên cũng có thể lựa chọn phân tán hóa thân. Hóa thân phân tán, cho dù có hỗn độn khí còn sót lại, cũng không cách nào xác định được nguồn gốc của hỗn độn khí. Hỗn độn hư không có rất nhiều bảo vật đều có thể hấp thu hỗn độn khí. Đương nhiên, gặp phải cường giả hỗn độn cảnh, hoàn toàn là tình huống cực đoan. Cường giả hỗn độn cảnh, ai nấy đều là bá chủ một phương. Nói gặp là có thể gặp sao, cho dù thật sự gặp phải hỗn độn cảnh, với thân phận của đối phương, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Lâm Nguyên lấy một cái. Tiếp theo, luyện hóa hạch tâm động phủ này. Lâm Nguyên nhìn về phía khối tinh thạch thập nhị giác không xa. Lạc ấn của Thương Uy ngưỡng, tiêu tán, hạch tâm động phủ này liền triệt để rơi vào trạng thái vô chủ, Lâm Nguyên có thể dễ dàng luyện hóa. Hô hô hô. Một giờ sau, Lâm Nguyên thuận lợi luyện hóa hạch tâm động phủ này. Trong nháy mắt, động phủ trong phạm vi ngàn vạn dặm, Lâm Nguyên đều nắm giữ trong tay. 18 gốc kỳ thụ chủ tể cảnh. Tâm niệm Lâm Nguyên vừa động, liền rời khỏi cung điện trung tâm, đi tới trước 18 gốc kỳ thụ xung quanh. 18 gốc kỳ thụ này, Thương Uy ngưỡng, phải trả giá rất lớn mới có thể bồi dưỡng ra được. 18 gốc kỳ thụ, mỗi 1.000 vạn năm, đều sẽ kết ra linh quả, giá trị của một linh quả, tương đương với một kiện binh khí tích đạo cảnh. Mà hiện tại, linh quả trên 18 gốc kỳ thụ, cộng lại vượt quá 1.000 quả, cũng chính là 1.000 kiện binh khí tích đạo cảnh. Hơn nữa loại binh khí tích đạo cảnh này, 1.000 vạn năm sau lại sinh trưởng ra một đợt. Thời gian 1.000 vạn năm, đừng nói là đối với Thương Uy ngưỡng, loại tồn tại chủ tể cảnh đỉnh phong này, coi như là Lâm Nguyên thập nhất giai, cũng không tính là dài. Đáng tiếc, linh quả do kỳ thụ kết ra, sau khi vượt quá thời gian sẽ rụng xuống, nếu không lấy đi thì sẽ tiêu tán. Lâm Nguyên thở dài. Dưới 18 gốc kỳ thụ, không biết đã rơi xuống bao nhiêu quả linh quả, nếu những linh quả này còn, e rằng đã đủ cho Lâm Nguyên tu luyện huyền hoàng chi thể đến thập nhị giai. Những gốc kỳ thụ này đều là cây hái ra tiền 1.000 vạn năm một lần. Lâm Nguyên có phán đoán đối với 18 gốc kỳ thụ. Quan sát xong trạng thái của mỗi một gốc kỳ thụ, tâm niệm Lâm Nguyên vừa động, liền trở lại cung điện trung tâm. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, trước mặt xuất hiện ba kiện binh khí. Kiện binh khí ở giữa là một cái hồ lô lớn bằng nửa mét, toàn thân màu đỏ vàng, mơ hồ tản mát ra dao động khủng bố, như thể vạn vật đều quy về hỗn độn. Hai kiện binh khí bên trái bên phải, khí tức yếu hơn một chút, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ, ít nhất là vượt xa binh khí trấn tộc của các đại tộc quần đỉnh phong trong chủ vũ trụ. Bí bảo chủ tể cảnh, bí bảo hỗn độn cảnh. Lâm Nguyên chăm chú quan sát, thực lực hiện tại của ta, căn bản không cách nào thúc động bí bảo chủ tể cảnh, càng không cần phải nói đến bí bảo hỗn độn cảnh. Trong lòng Lâm Nguyên có chút bất đắc dĩ. Với nội tình hiện tại của hắn, thúc động bí bảo binh khí tích đạo cảnh là thừa sức, nhưng bí bảo chủ tể cảnh. Cho dù là cường giả tích đạo cảnh đỉnh phong, thúc động bí bảo chủ tể cảnh cũng cực kỳ miễn cưỡng. Bí bảo binh khí chủ tể cảnh, mỗi lần đánh ra một kích, tiêu hao thật sự quá mức khủng bố, thể nội vũ trụ của cường giả tích đạo cảnh bình thường, đều có khả năng bị rút cạn. Nhưng chờ ta bước vào thập nhị giai, hẳn là có thể thúc động bí bảo chủ tể cảnh. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Còn bí bảo hỗn độn cảnh. Cấp bậc quá cao, ngay cả Thương Uy Ngưỡng, loại tồn tại chủ tể cảnh đỉnh phong lâu năm, cũng chỉ có 3 kiện bí bảo hỗn độn cảnh. Trong đó 2 kiện bị hắn mang đi, kiện hồ lô còn lại này, bởi vì không dùng tới, cho nên mới lưu lại trong động phủ. 2 kiện bí bảo hỗn độn cảnh mà Thương Uy Ngưỡng mang đi, một công một thủ, thêm kiện hồ lô này nữa, cũng không có tác dụng gì. Còn có một ít bí bảo binh khí tích đạo cảnh. Lâm Nguyên kiểm kê các loại bảo vật trong động phủ. Thương Uy Ngưỡng chỉ đề cập đến 2 kiện bí bảo chủ tể cảnh, một kiện bí bảo hỗn độn cảnh. Cũng như 18 gốc kỳ thụ chủ tể cảnh bên ngoài kia. Nhưng cũng không phải nói trong động phủ chỉ có những bảo vật này. Ngoài ra, còn có một số bảo vật khác, chỉ là Thương Uy Ngưỡng lười nói đến. 7 kiện bí bảo binh khí tích đạo cảnh, ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, so với bí bảo chủ tể cảnh, hỗn độn cảnh, hiện tại chỉ có thể nhìn mà không dùng được. 7 kiện bí bảo binh khí tích đạo cảnh này, Lâm Nguyên cơ bản đều có thể thúc động sử dụng. Hơn nữa có thể được Thương Uy Ngưỡng đặc biệt cất giữ trong động phủ, cơ bản đều là cực phẩm trong số bí bảo tích đạo cảnh, vượt xa binh khí trấn tộc của các đại tộc quần đỉnh phong trong chủ vũ trụ. Với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể phát huy ra uy năng của những binh khí tích đạo cảnh cực phẩm này. Còn có con đường tiến hóa thập nhị giai mà Thương Uy Ngưỡng tiền bối để lại, tâm niệm Lâm Nguyên vừa động, đại khái lĩnh ngộ một hồi, sau đó lắc đầu nói, đáng tiếc, con đường tiến hóa này đã có tồn tại chung cực mới rồi. Chân thân bản tôn của Thương Uy Ngưỡng, không biết đã vẫn lạc bao nhiêu năm, con đường tiến hóa mà hắn tu luyện, cũng không phải là tuyệt mật, tự nhiên sớm đã bị người đến sau chiếm cứ vị trí chung cực. Bất quá Lâm Nguyên cũng không quá để ý, dù sao hắn cũng sẽ không đi con đường tiến hóa của Thương Uy Ngưỡng. Đại khái cảm nhận một chút tinh túy ưu thế của con đường tiến hóa này, Lâm Nguyên liền cất 3 kiện bí bảo binh khí đi. Hỗn độn thạch, tay phải Lâm Nguyên nâng lên, một khối đá tản mát ra hỗn độn khí tinh khiết xuất hiện trước mặt. Hỗn độn thạch là tiền tệ chung của hỗn độn hư không, tương đương với vũ trụ tinh trong vũ trụ. Nguồn gốc của hỗn độn thạch đến từ cường giả hỗn độn cảnh, tinh luyện từ lượng lớn hỗn độn khí tụ tập mà thành, hỗn độn khí trong hỗn độn thạch đều có thể trực tiếp hấp thu. Mà hỗn độn khí trôi nổi trong hỗn độn hư không ẩn chứa các loại khí cơ năng lượng, cho dù là cường giả hỗn độn cảnh cũng không cách nào trực tiếp hấp thu. Chính bởi vì giá trị của bản thân hỗn độn thạch mới khiến nó trở thành tiền tệ lưu thông của hỗn độn hư không. Thông thường mà nói, ở hỗn độn hư không, 100 khối hỗn độn thạch có thể đổi lấy một kiện bí bảo tích đạo cảnh bình thường. Mà hỗn độn thạch còn lại trong cung điện ước chừng có hơn 1 vạn khối. Hơn 1 vạn khối hỗn độn thạch có thể mua được 100 kiện bí bảo tích đạo cảnh bình thường, nhưng lại kém xa một kiện bí bảo chủ tể cảnh, cho nên Thương Uy Ngưỡng căn bản không nhắc tới. Ta có thể cảm nhận được hấp thu hỗn độn khí trong hỗn độn thạch có trợ giúp rất lớn đối với thể nội thế giới. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên. Đương nhiên, hiện tại hắn chỉ là một đạo hóa thân, không nỡ lãng phí hỗn độn thạch, dự định đưa về chủ vũ trụ để chân thân bản tôn thử xem sao. Lần này thăm dò hỗn độn hư không, đối với ta thật sự là trợ giúp quá lớn. Lâm Nguyên thần thái sáng láng, 2 kiện bí bảo chủ tể cảnh, 1 kiện bí bảo hỗn độn cảnh, cũng như 18 gốc kỳ thụ chủ tể cảnh kia tạm thời không nói. Chỉ riêng 7 kiện binh khí tích đạo cảnh cực phẩm, cũng như 98 môn bí pháp chủ tể cảnh, liền khiến cho thực lực của Lâm Nguyên tăng lên một mảng lớn. Lâm Nguyên thu được rất nhiều lợi ích từ những vũ khí, bảo vật, kỳ trân mà cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, Thương Uy Ngưỡng để lại. Thực ra, bản thân động phủ này cũng là một trọng bảo. Đối với chủ tể cảnh có lẽ không tính là gì, nhưng trong vũ trụ, đó chính là cỗ máy chiến tranh mạnh nhất, hoành hành vô kỵ, ngay cả thập nhị giai trung cực cũng không thể làm gì được. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Ít nhất là khi có chủ nhân điều khiển, cho dù mấy chục thập nhị giai trung cực trong vũ trụ cùng nhau ra tay, cũng không thể lay chuyển nổi. Đương nhiên, muốn thúc giục một cỗ máy khổng lồ như vậy, năng lượng tiêu hao là vô cùng khủng khiếp, một vị tích đạo cảnh bình thường chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Bây giờ lập tức đưa động phủ này và tất cả những thứ thu được về vũ trụ. Lâm Nguyên bước ra khỏi động phủ, xuất hiện trong hỗn độn hư không, tâm niệm vừa động, lại phân ra một đạo hóa thân. Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của Lâm Nguyên, hòn đảo rộng hàng vạn dặm nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành kích thước chỉ bằng bàn tay, rơi vào tay đạo hóa thân vừa được phân ra. Trong hỗn độn hư không nguy hiểm rình rập, đạo hóa thân do Lâm Nguyên phái đi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tiêu tán bất cứ lúc nào. Vì vậy, có thu hoạch, phải nhanh chóng đưa về. Nếu không đưa về, lỡ như gặp phải nguy hiểm gì, hóa thân vẫn lạc, chẳng phải những bảo vật này sẽ bị thất lạc sao? Những bảo vật mà cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, Thương Uy Ngưỡng, để lại, đủ để khiến cho những vị chủ tể cảnh bình thường phải đỏ mắt. Đối với Lâm Nguyên lúc này mới bắt đầu khám phá hỗn độn hư không, thì đây chính là thùng, vàng, đầu tiên. Sư. Dưới sự chú ý của Lâm Nguyên, đạo hóa thân kia nhanh chóng biến mất, đi theo đường cũ trở về, nhanh chóng tiếp cận vũ trụ quê hương. Tiếp tục khám phá. Lâm Nguyên tràn đầy động lực, đối với hắn lúc này, bất kỳ thu hoạch nào trong hỗn độn hư không đều có thể khiến hắn thỏa mãn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn khám phá. Tiền bối Thương Uy Ngưỡng có để lại cho ta một tấm bản đồ hỗn độn hư không, nhưng hiện tại không có vật tham chiếu cụ thể, bản đồ cũng vô dụng. Lâm Nguyên thầm nghĩ, trước tiên hãy tìm một hỗn độn đại lục gần nhất, có hỗn độn đại lục làm vật tham chiếu, ta cũng có thể biết được xung quanh có những gì. Bản đồ hỗn độn hư không được chia làm hai loại, một loại là công khai, một loại là tư nhân. Loại thứ hai là do mỗi một vị cường giả thập nhị giai tự mình khám phá, không công khai ra ngoài, bên trong có ghi chú rất nhiều địa điểm cơ duyên. Bản đồ mà Thương Uy Ngưỡng để lại chính là bản đồ tư nhân. Còn hỗn độn đại lục là nơi hội tụ của rất nhiều sinh mệnh trong hỗn độn hư không, phần lớn hỗn độn đại lục đều là do hậu thiên hình thành, là do các vị cường giả hỗn độn cảnh khai mở, dùng làm lãnh địa của bản thân. Bên trong hỗn độn đại lục trật tự nghiêm minh, bởi vì chỉ có trật tự mới có thể thu hút vô số cường giả tụ tập, không có trật tự thì có khác gì hỗn độn hư không, chỉ cần xác định được hỗn độn đại lục gần nhất là cái nào, bản đồ của tiền bối Thương Uy Ngưỡng sẽ có tác dụng. Lâm Nguyên tùy ý chọn một hướng, nhanh chóng xuyên qua hư không. Thực ra, cho dù là Ma Ngọc Lâu hay là Huyền Hoàng Nhất Mạch, đều để lại cho Lâm Nguyên bản đồ hỗn độn hư không. Nhưng hai thế lực này tồn tại từ thời kỳ quá cổ xưa, cho dù bản đồ để lại có chi tiết hơn bản đồ của Thương Uy Ngưỡng rất nhiều lần, nhưng cũng không có giá trị tham khảo. Qua từng kỷ nguyên vũ trụ trôi qua, cho dù là hỗn độn đại lục do cường giả hỗn độn cảnh thống ngự, cũng có ngày sụp đổ, khu vực được đánh dấu trên bản đồ có lẽ bây giờ đã không còn tồn tại nữa. Hơn nữa hỗn độn hư không quá lớn, cho dù cường đại như hỗn độn đại thánh, cũng không thể nào khám phá hết, bản đồ hỗn độn hư không mà Huyền Hoàng bệ hạ, chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại cho dù còn hiệu quả, nhưng có ghi chú khu vực gần đây hay không, thì cũng rất khó nói. Lâm Nguyên từng nhìn thấy hình ảnh Huyền Hoàng bệ hạ khai mở 33.333 tòa Huyền Hoàng bí cảnh, hoàn toàn là khai mở một cách vô mục đích, thậm chí bản thân Huyền Hoàng bệ hạ cũng chưa chắc đã biết rõ vị trí của từng tòa Huyền Hoàng bí cảnh. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu phỏng chừng cũng không khác là bao. So với hai vị hỗn độn đại thánh này, bản đồ mà Thương Uy Ngưỡng để lại ngược lại có tác dụng nhất, bởi vì tiền bối Thương Uy Ngưỡng là người yếu nhất, cho dù vẫn lạc, động phủ của hắn cũng không thể bay quá xa. Hơn nữa, Lâm Nguyên căn cứ vào dấu vết thời gian trôi qua trên động phủ, phán đoán thời gian mất khống chế sẽ không quá lâu, đại khái là khoảng 2-3 kỷ nguyên vũ trụ. 2-3 kỷ nguyên vũ trụ đối với cường giả thập nhị giai trong hỗn độn hư không mà nói, cũng không tính là quá dài. Vũ trụ tinh không. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, trong đầu hiện lên từng chút một về 98 môn bí pháp có được từ Thương Uy Ngưỡng. Hiện tại, Lâm Nguyên đã đi đến cực hạn ở thập nhất giai, là cực hạn theo đúng nghĩa, nếu không phải thể nội thế giới vẫn đang lột xác, thì có lẽ hắn đã chuẩn bị xung kích chung cực rồi. Vì vậy, gần đây Lâm Nguyên rất rảnh rỗi, cho dù là quy tắc mênh mông của chủ vũ trụ và hỗn độn hư không, vẫn có thể giúp ích cho Lâm Nguyên, nhưng cấp độ sinh mệnh đã hạn chế sự tiến bộ của hắn. Chỉ với cấp độ sinh mệnh thập nhất giai, cho dù có ngộ tính nghịch thiên, cũng không thể nào nâng lĩnh ngộ thời không lên bát trọng cảnh, không thể nào nâng quy tắc hỗn độn lên nhị trọng cảnh. Nhưng 98 môn bí pháp mới có được, lại khiến Lâm Nguyên khá kinh hỉ, bí pháp không phải là con đường tiến hóa, yêu cầu tu luyện của nó cũng không quá khắt khe. 98 môn bí pháp chủ tể cảnh, có 6 loại phù hợp với ta. Lâm Nguyên thầm nghĩ, phần lớn bí pháp đều cần phải đạt đến tích đạo cảnh mới có thể tu luyện, bí pháp có thể tu luyện khi còn ở thập nhất giai, chỉ có 6 loại. 6 loại bí pháp này, 3 loại là bí pháp công kích, 1 loại là bí pháp phòng ngự, 2 loại còn lại đều là bí pháp phụ trợ. Về cơ bản đều có thể phát huy tác dụng rất lớn đối với Lâm Nguyên hiện tại. Đơn giản hơn 3 môn bí pháp hộ đạo của Huyền Hoàng nhất mạch rất nhiều. Lâm Nguyên vừa nghĩ, vừa bắt đầu lĩnh ngộ. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ khô vinh ấn, đạt đến thập nhất giai viên mãn. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ chuẩn thần chi nhận, đạt đến thập nhất giai viên mãn. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ cửu luyện vũ sát, đạt đến thập nhất giai viên mãn. Chỉ chưa đầy một tháng, Lâm Nguyên đã nâng tất cả các bí pháp mà mình có thể tu luyện hiện tại lên đến mức cực hạn. Hiện tại, trong số rất nhiều thủ đoạn của ta, vẫn là nhục thân thần thông, tê thiên, là mạnh nhất. Lâm Nguyên tự đánh giá bản thân. Thần thông, tê thiên, là thuật pháp công kích cực đoan, không có bất kỳ hiệu quả nào khác, chính là xé toạc tất cả mọi thứ trước mắt. Tuy nhiên, việc thi triển môn nhục thân thần thông này có một số hạn chế, vì vậy cần phải có nhiều bí pháp khác để bổ sung. Hơn nữa, bí pháp, tê thiên, là át chủ bài cuối cùng của Lâm Nguyên, chắc chắn sẽ được sử dụng vào thời khắc cuối cùng. Với rất nhiều nội tình hiện tại của Lâm Nguyên, một kích, tê thiên, đủ để tạo ra uy lực trăm vạn điểm, thậm chí là vài trăm vạn điểm chiến lực, đây vẫn chỉ là tê thiên, thuần túy, chưa được bất kỳ binh khí chí cường nào gia trì. Hóa thân của thập nhị giai trung cực trước mặt ta, có thể bị xé nát một cách dễ dàng, ngay cả thập nhị giai, nếu cứng rắn chống đỡ, phỏng chừng cũng phải bị thương. Lâm Nguyên đã có một sự hiểu biết đại khái về bản thân. Đương nhiên, đây là thần thông, tê thiên, do chân thân bản tôn thi triển, nếu là hai đại nguyên thần, phỏng chừng uy lực sẽ yếu hơn một chút. Chiến trường quy mô lớn. Một khe nứt không gian vĩnh cửu. Một bóng người lặng lẽ tiến vào. Mỗi một chiến trường quy mô lớn đều sẽ có ánh mắt của thập nhị giai trung cực chú ý, nhưng khí tức của bóng người này hòa vào sâu trong thời không, ngay cả thập nhị giai trung cực cũng không thể nào phát hiện ra. Cuối cùng cũng trở về rồi. Thái Âm Nguyên Thần xuất hiện, vung tay thu hồi hóa thân mang theo rất nhiều thu hoạch trở về. Ở trong hỗn độn hư không, Lâm Nguyên luôn có một loại cảm giác nguy cơ, nhưng đến vũ trụ rồi, thì trong lòng liền yên tâm, nơi này có thể coi là tuyệt đối an toàn. Những cường giả chủ tể cảnh, hỗn độn cảnh kia cũng không thể xâm lấn một vũ trụ, hỗn độn hư không thai nghén ra từng vũ trụ, muốn xâm lấn vũ trụ, chẳng khác nào là muốn chống lại ý chí hỗn độn hư không. Đi thôi. Thái Âm Nguyên Thần trực tiếp tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh. Nơi sâu nhất của bí cảnh. Chân thân bản tôn Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Thái Âm Nguyên Thần xuất hiện, trước mặt hiện ra một hòn đảo chỉ bằng bàn tay. Chính là động phủ của cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, Thương Uy Ngưỡng. Trước tiên luyện hóa binh khí tích đạo cảnh. Lâm Nguyên lập tức lấy ra số ít binh khí tích đạo cảnh trong động phủ, nhanh chóng luyện hóa. Còn về bí bảo chủ tể cảnh, hỗn độn cảnh. Với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, còn chưa có tư cách luyện hóa. Bí bảo chủ tể cảnh, hỗn độn cảnh, đã sinh ra, linh, có khả năng tự động khôi phục và thôn thổ. Tờ giấy trắng, kia có nguồn gốc từ di tích Thái Uyên, bên trong ẩn chứa một thế giới hai chiều, có thể dễ dàng hạ thấp chiều của tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng muốn hạ thấp chiều của một kiện vũ khí bí bảo chủ tể cảnh. Loại đã có, linh, này, có thể phản kháng và thoát khỏi. Một kiện vũ khí bí bảo chủ tể cảnh đã tương đương với nửa sinh mệnh. Vì vậy, kỳ trân dị bảo trong thế giới hai chiều bên trong, tờ giấy trắng, về cơ bản đều là thập nhị giai tích đạo cảnh, không có một món nào là kỳ trân dị bảo chủ tể cảnh, hỗn độn cảnh. Tiếp theo, Lâm Nguyên đi tới trước 18 gốc kỳ thụ trong động phủ. Mỗi một gốc kỳ thụ đều kết đầy linh quả, bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Lâm Nguyên hái hết tất cả linh quả xuống, sau đó cẩn thận cất kỹ. Những linh quả này có thể dùng làm tư lương cần thiết cho việc tu luyện huyền hoàng chi thể thập nhị giai sau khi ta bước vào trung cực. Lâm Nguyên thầm nghĩ, đến lúc này hắn cũng biết muốn tu luyện huyền hoàng chi thể đến thập nhị giai viên mãn là chuyện khó khăn đến mức nào. Linh của huyền hoàng bí cảnh đã nói với Lâm Nguyên, huyền hoàng chi thể đạt đến thập nhị giai viên mãn có thể dễ dàng chống đỡ được đại kiếp vũ trụ phá diệt. Điều này hoàn toàn là nói nhảm, huyền hoàng chi thể, đạt đến thập nhị giai viên mãn, nhục thân ở cấp độ đó, cho dù là trong số các hỗn độn đại thánh cũng được coi là cường hãn, đừng nói là chống đỡ đại kiếp vũ trụ phá diệt, cho dù là 10, 100, vạn vũ trụ phá diệt, cũng không ảnh hưởng đến một sợi lông tơ của loại nhục thân này. Cứ từ từ. Tâm tư Lâm Nguyên thu liễm lại, huyền hoàng chi thể, tu luyện đến thập nhị giai viên mãn cần rất nhiều tài nguyên, đặc biệt là cường độ nhục thân cơ sở của Lâm Nguyên quá cao, nhu cầu về tài nguyên càng vượt xa huyền hoàng chi thể, thập nhị giai viên mãn thông thường. Nhưng hỗn độn hư không bao la vô tận, tài nguyên ẩn chứa cũng là vô cùng vô tận, chỉ cần thực lực của Lâm Nguyên đủ mạnh, sớm muộn gì cũng có ngày gom đủ tài nguyên. Những gốc kỳ thụ này có thể tự mình hấp thu hỗn độn khí. Lâm Nguyên quan sát 18 gốc kỳ thụ, phát hiện rễ của chúng cắm sâu vào trong thời không, mỗi thời khắc đều đang hấp thu một lượng lớn hỗn độn khí. Hỗn độn khí trong hỗn độn hư không đều vô cùng cuồng bạo hỗn loạn, ẩn chứa rất nhiều năng lượng, chính vì vậy mới có hỗn độn thạch ẩn chứa hỗn độn khí ổn định tinh khiết làm tiền tệ lưu thông. Ngay cả cường giả hỗn độn cảnh cũng không dám tùy tiện nuốt chửng hỗn độn khí trong hỗn độn hư không. Nhưng hiện tại, 18 gốc kỳ thụ chủ tể cảnh đỉnh phong này lại có thể thôn phệ hỗn độn khí như vậy. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát quá trình thôn phệ hỗn độn khí, lĩnh ngộ về bản chất hỗn độn khí tăng lên. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, bản chất của từng luồng hỗn độn khí đều hiện ra trước mặt hắn. Là cấu tạo sinh mệnh đặc thù. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hắn có cảm giác, chỉ cần mình tiếp tục lĩnh ngộ, sẽ giống như 18 gốc kỳ thụ trước mắt, có thể hấp thu bất kỳ hỗn độn khí nào một cách không kiêng nể gì. Bên trong đại điện u ám, hơn 10 vị thập nhị gia dị tộc lại một lần nữa tụ tập. Các ngươi điều tra thế nào rồi? Ngục tộc Chung Cực nhìn về phía xung quanh, trực tiếp lên tiếng hỏi. Kể từ sau khi tách ra lần trước, các thập nhị giai Chung Cực trở về tộc quần, liền đi điều tra kỹ lưỡng về con đường tiến hóa võ đạo. Nếu như tin tức tình báo về võ đạo thập nhất giai thiên là thật, như vậy đối với những thế lực đỉnh phong như bọn họ mà nói, sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể nào đảo ngược được, hiệu suất ra đời cường giả cao giai của văn minh nhân loại sẽ cao đến mức khủng khiếp. Theo như tình báo của tộc ta, khả năng Ngân Hà Tinh chủ là người sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo, cao đến 95%. Thiên Vũ tộc Chung Cực lên tiếng. Mặc dù Ngân Hà Tinh chủ là thiên tài tiến hóa tuyệt thế, con đường tiến hóa mà hắn đi, hẳn là một con đường tiến hóa hoàn thiện, ổn định, nhưng Ngân Hà Tinh chủ và con đường tiến hóa võ đạo đều xuất hiện từ Thương Lan Tinh, điểm này lại khiến người ta không thể không liên tưởng đến nhau. Thêm vào đó, mỗi lần Ngân Hà Tinh chủ tấn thăng trước sau, con đường tiến hóa võ đạo cũng sẽ tải lên giai thiên mới, càng khẳng định Ngân Hà Tinh chủ chính là người sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo. Ngân Hà Tinh chủ chính là người sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo, tộc ta từ mấy trăm năm trước đã dự đoán được kết quả này rồi. Trụ tộc Chung Cực nói, mấy vị thập nhị giai Chung Cực khác cũng có vẻ mặt bình tĩnh, cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Không chỉ là những tộc quần đỉnh phong bọn họ đã sớm nhận ra, mà ngay cả bên trong văn minh nhân loại, theo sự lớn mạnh nhanh chóng của Ngân Hà Tinh chủ, bát giai, cửu giai, thập giai tiếng nói liên hệ Ngân Hà Tinh chủ với người sáng tạo võ đạo ngày càng nhiều. Vì vậy, chuyện này đối với các tộc quần đỉnh phong mà nói, cũng không phải là bí mật gì. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.